Marvel Thương Thành Hệ Thống, chương 156, kẻ địch kéo đến, góc truyện audio.com, nhìn xem đang cùng Tony đấu võ mồm Valentina, Maya Hansen ghé vào Pepper bên tai nhỏ giọng hỏi, nàng là ai vậy à, sẽ không phải là Tony một vị khác tình nhân đi. Nàng là Valentina, là Akatsuki thành viên mới, Pepper ngắn gọn giải thích. Ra là vậy, bất quá dáng người của nàng cũng quá tốt đi. Maya Hansen nhìn xem Valentina trước ngực nhô lên núi cao không khỏi hâm mộ nói. Dung mạo tuyệt mỹ, dáng người bốc lửa, quả thực là hiếm có mỹ nhân. Pepper cũng rất tán đồng Maya Hansen lời nói. Valentina dáng người cho dù là nữ nhân cũng phải hâm mộ đố kỵ không thôi. Cảnh cáo, trinh sát đến tại đồ đạn đạo tập kích. Đúng lúc này, Jarvis thanh âm vang lên, tiên sinh, phát hiện không biết mục tiêu, có 30 chiếc máy bay trực thăng ngay tại hướng chúng ta đánh tới. Tony không nghĩ tới địch nhân nhanh như vậy liền đến, bọn hắn thật dám tới đây, vậy thì để những tên kia mở mang kiến thức một chút sự lợi hại của Mark 42. Nói xong, Tony lập tức đem sắt thép chiến giáp đều hoán trở về. Phía dưới Mark 42 Iron Man áo giáp cũng từ dưới nền nhà xông lên. Rồi nhanh chóng tách ra thành nhiều bộ phận. Tay giáp, giáp ngực, giáp chân các loại trang bị bao phủ lấy Tony thân thể. Ở trước mặt mũ giáp trên ánh mắt quang mang sáng lên. Chân chính Iron Man đăng tràng. Trải qua học tập ta ban đưa đến tư liệu. Tony đã sớm đem mình sắp thép chiến y cho hoàn thiện. Mark 42 cũng không giống như nguyên tác chưa sẵn sàng chiến đấu. Mark 42 hiện tại là Tony mạnh nhất Iron Man chiến y. Có thể tách ra thành nhiều bộ phận tự động mặc vào người điều khiển. Bên trong có đại lượng vũ khí không so với một cái Iron Man cơ. Tốc độ cùng sức mạnh càng là tăng cường gấp 3 lần. Còn có một tầng năng lượng bình chướng. Tony cũng không có giống như nguyên tác gặp phải tinh thần tổn thương. Bởi vì có John tham gia nên nhiều chuyện đã thay đổi. Khác xa so với nguyên tác, như Ensign Hoan nói như thế, hướng về phương hướng tốt phát triển. Biakusiki, bảo vệ tốt cho Pepper cùng vị tiểu thư kia. Valentina nhìn Biakusiki nói, ta thích hợp chiến đấu hơn là bảo hộ. Biakusiki lắc đầu từ chối nói. Để ta vui đùa một chút đi, ta muốn thử xem mình không gian ma pháp à. Valentina thần sắc khẩn cầu mỉm cười nhìn Biakusiki nói. Hai, thật hết cách với ngươi, nhớ làm cho gọn vào. Biakusiki lắc đầu ngữ khí bất đắc dĩ, sau đó liền đi về phía Pepper cùng Maya Hansen. Tony tư nhân biệt thự ở vào California Malibu. Hoàng hôn hạ xuống lúc Malibu bãi biển mỹ lệ phi thường. Rất nhiều du khách chính chờ đợi thưởng thức mặt trời lặn. Đúng lúc này, không trung truyền đến từng đợt phá không đánh tới tiếng hét lớn. Bọn hắn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp mấy chục chiếc máy bay trực thăng từ không trung bay qua. Một mực hướng phương xa bay đi, tại Tony hướng toàn thế giới truyền thông bên trên lộ ra ánh sáng gia đình địa chỉ về sau của mình. Phía sau màn hắc thủ đã nhìn chằm chằm hắn, mà những cái này máy bay trực thăng một mực hướng Tony tư nhân biệt thự bay tới. Mục tiêu của bọn hắn chính là phá hủy căn biệt thự này. Tiêu diệt Iron Man, những cái này máy bay trực thăng nguyên bản đều là phi cơ trực thăng dân sự. Nhưng là trải qua cải tạo về sau. Đều biến thành đáng sợ chiến tranh binh khí. Khi chúng nó cabin cửa mở ra thời điểm, lộ ra đại lượng vũ khí, từ súng máy hạng nặng đến đạn hỏa tiễn, đơn giản đều vũ trang đến tận răng. Dẫn đầu máy bay trực thăng bên trong ngồi một cái đeo kính râm nam tử. Hắn miệng nhai thật to quyển bánh phao đường, chính là Savin, cái kia Killian bảo tiêu. Hắn nhận được mệnh lệnh triệt để tiêu diệt Tony. Nhưng mà Killian cảnh cáo hắn không thể xem thường Iron Man. Dù sao đây là đã từng cứu vớt thế giới người báo thù. Thế là tại phía sau màn hắc thủ đề nghị dưới, Savin điều khiển 30 chiếc máy bay trực thăng. Hắn cảm thấy có cường đại như vậy hỏa lực, nhất định có thể giải quyết Iron Man. mà tại John biệt thự bên kia, trên mái nhà Atalang đã đợi sẵn, đem mũi tên gắn lên dây cung, sau đó kéo căng dây cung lên rồi thả ra. Hiu hiu hiu, ngay lúc này vô số tiếng xé gió truyền đến, tại bãi biển đám người chỉ thấy được vô số đạo tỏa ra lục sắc mũi tên bay đầy trời hướng về phía Tony biệt thự phương hướng bay đi. Từng đạo mũi tên đánh thẳng lên từng chiếc phi cơ trực thăng. Phi cơ trực thăng tại trên không trung nổ tung từng quả cầu lửa. Tiếng nổ kinh thiên động địa tại thiên không quanh quẩn không ngừng. Tỏa ra lục sắc quang mang mũi tên nhưng là một vị nữ anh hùng tiêu chí. Bởi vì nàng từng cứu vớt qua New York một lần, hơn nữa nàng cũng là trong thần thoại Hy Lạp một vị nữ thợ săn. Bây giờ lấy anh linh chi thân được John triệu hoán xuống nhân gian. Savin dùng sức điều khiển máy bay trực thăng tránh thoát Atalang mũi tên. Rồi hắn cầm lấy bộ đàm nói ra, tình báo có sai sót. Mọi người cẩn thận, cố gắng tránh né Atalang mũi tên, tập trung hỏa lực công kích địch nhân của chúng ta. Bất kể là hắn hay Killian cũng không nghĩ tới Atalang sẽ xuất hiện cản trở kế hoạch của bọn hắn. Tuy nhiên đã đến bước này thì không thể rút lui. Nhất định phải tiêu diệt Tony Stark. Tại hắn vừa dứt lời, không trung máy bay trực thăng bắn ra vô số phi đạn. Che khuất bầu trời đạn hỏa tiễn hướng trước mặt Tony biệt thự đánh tới. Lúc này ăn mặc Mark 42 Tony cũng từ trong biệt thự xông ra ngoài. Iron Man chiến giáp lòng bàn tay mạch xung pháo gầm thét. Đem từng cái bay tới đạn hỏa tiễn đánh rơi. Vì đạn hỏa tiễn số lượng rất nhiều lắm, Tony cũng ăn phải không ít thiệt thòi. Bất quá tại năng lượng bình chướng bảo hộ bên dưới. Mark 42 cũng không gặp phải tổn thương gì. Iron Man tại trên bầu trời bay tới bay lui. Cùng phi cơ trực thăng đại chiến không ngừng. Trên không trung lúc này biến thành một cái không trung chiến trường hỗn loạn. Cách chương.